rơi vào trái tim em. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe rất nhanh chạy đến gần tiểu khu đối diện toại Nam Nhất Trung. Chu Dự Gia ở lại với bạn bè hai đêm khi nhìn thấy Trần Tuệ Huệ đến đón xe, túm tóc hai cái liền mở cửa xe phía sau. Chu Phạm ngồi ở ghế phụ, cúi đầu nhìn lướt qua Chu Dự Gia, cười. Còn không tình nguyện về nhà, Trần Tuệ Huệ cũng cười. Sau khi Tạ Diễn dọn ra ngoài, Chu Dự Gia sẽ không có ai chơi cùng. Nhưng anh ấy làm việc ở thành phố Chu Dự Gia. Anh Tạ Diễn chơi game rất lợi hại toại Nam, cũng định cư ở đây. Sau này khẳng định có cơ hội chơi với anh ấy. Chu Phạm đùa nghịch điện thoại di động. Anh Tạ Diễn có thể cảm thấy em có chút phiền. Mới không phiền, Chu Loan Gia nói. Hai người từng câu lại nói tiếp. Trần Tuệ Huệ cũng không cãi nhau. Để Chu Phạm và Chu Dự Gia náo loạn đã quen rồi. Sau khi ăn xong, cả nhà về nhà đã muộn. Chu Phạm tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ màu vàng ấm bằng bông đi vào phòng ngủ, mở điện thoại di động ra, nhìn thấy trong nhóm WeChat đào tạo thi nghệ thuật của Hàng Tinh, nói về quy trình và điểm chú ý của kỳ thi nghệ thuật mô phỏng ngày mai. Chu Phạm nhìn lướt qua, đâm lén lão sư quen biết. Ngày mai sao bỗng nhiên muốn thi mô phỏng thi nghệ thuật? Không phải tuần tới sẽ làm lại sao? Sau một phút, giáo viên trả lời lại với cô ấy. TVT ngày mai giáo viên phỏng vấn chuyên nghiệp kỳ thi nghệ thuật tỉnh sẽ đến giáo viên phỏng vấn chuyên ngành thi nghệ thuật tỉnh là Đại Na chuyên phụ trách thi nghệ thuật tỉnh mấy năm trước, năm ngoái đã nghỉ hưu. Nhưng dù sao thân phận cũng ở đó, cũng có không ít trường đào tạo thi nghệ thuật sẽ đặc biệt mời cậu tới khảo sát trình độ học sinh hoặc thi trực tiếp. Chu Phạm trả lời, ồ, như vậy, tôi biết, ngày mai có thể đi làm đúng giờ không? Vài giây sau, Chu Phạm thấy câu trả lời của cô. Hẳn là có thể đi, không chắc lắm. Sau khi Chu Phạm trả lời tin nhắn của cô, mở hộp thoại của cô và Lương Thù Tuyền. Trước kia mỗi đêm hai người đều trò chuyện video rất lâu. Nhưng mấy ngày gần đây bởi vì ba mẹ ở nhà, Chu Phạm liền bảo Lương Thù Tuyền đừng gọi video nữa. Lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại tối nay, Lương Thù Tuyền gửi tới một tin nhắn. Được rồi, ngày mai tới tìm em. Chu Phạm vừa lấy tay chải tóc khô, vừa nhắn tin cho Lương Thù Tuyền. Mấy ngày nay hai người đều chưa từng gặp mặt một lần, nguyên nhân đều ở chỗ cô cũng chột dạ. Ngày mai anh đợi em ở nhà hàng, anh nhà hàng chờ em đi, liền ở bên cạnh tòa nhà văn phòng kia, trang trí nhìn qua còn rất đẹp. Trần Tuệ Huệ gõ cửa lại, sau đó đi vào, Chu Phạm im lặng, Lương Thù Tuyền gửi một tin nhắn. Được, vậy thì gặp ở đó, Chu Phạm gạch tin tức này ra, mở một phần mềm video. Trần Tuệ Huệ đặt một ly sữa lên bàn cô, nói một câu. Uống khi còn nóng, liền đóng cửa rời đi. Chu Phạm đi dép lê cầm ly uống sữa, ngọt ngào quá mức. Cô lại nhấp một ngụm, bởi vì thật sự quá ngọt ngào, liền buông xuống. Cô ấy không thích uống những thứ quá ngọt ngào, uống coca không đường. Trần Tuệ Huệ hình như vẫn không biết. Chu Phạm đến Hàng Tinh lúc 7 giờ rưỡi, hành lang ồn ào trước kia giờ phút này yên tĩnh. Cô đẩy cửa văn phòng ra, đặt túi sách của mình trên ghế của mình và đi vào lớp học biên đạo. Học sinh trước kia ầm ĩ không chịu nổi, hôm nay ngược lại thu liễm tính tình, nghiêm túc ôn tập kiến thức văn nghệ. Đây là lần đầu tiên thi mô phỏng kỳ thi nghệ thuật, giáo viên của Hàng Tinh mỗi người đều nghiêm túc không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn dự đoán là dựa theo quy trình thi nghệ thuật nghiêm ngặt nhất, buổi sáng khảo sát phỏng vấn. Buổi chiều khảo sát kiến thức trong văn nghệ cộng với sáng tạo truyện, viết đánh giá phim lưu lại đến cuối cùng. Tất cả đều được sắp xếp một cách có trật tự, nhưng không ai có thể nghĩ rằng một ngã ba xuất hiện ở giáo viên chuyên nghiệp của tỉnh. Ngôi sao mời giáo viên kia làm giám khảo phỏng vấn cho kỳ thi mô phỏng kỳ thi nghệ thuật lần này, không ngờ là giáo viên phỏng vấn chuyên ngành thi nghệ thuật buổi chiều mới đến. Nhà trường tạm thời điều chỉnh phương án thi, đưa kiến thức văn nghệ và các kỳ thi khác đến sáng. Buổi chiều lại khảo sát phỏng vấn. Nhưng chờ tất cả các bài kiểm tra hoàn thành, đến 4 giờ chiều, đã không đến. Hiệu trưởng Hàng Tinh đều nóng nảy, liên tục thúc giục gọi mấy cuộc điện thoại, giáo viên phỏng vấn chuyên nghiệp cuối cùng cũng đến lúc 4 giờ rưỡi chiều. Khi giáo viên đến, Chu Phạm và các giáo viên khác đã bận rộn. Địa điểm phỏng vấn để chuẩn bị và công tác chuẩn bị trước đó đã được thực hiện, nhưng cuộc phỏng vấn đã được theo dõi, khối lượng công việc không phải là nhỏ. Chu Phạm bận rộn cũng không nhớ rõ chuyện gì khác, mãi đến 6 giờ rưỡi, bạn học cuối cùng thi phỏng vấn cúi đầu xong, đi ra khỏi lớp học, phỏng vấn mới kết thúc. Hiệu trưởng sau đó bảo các giáo viên họp tổng kết tình hình, Chu Phạm cũng tham dự. Hơn 7 giờ 10 phút, hội nghị kết thúc, cô đến văn phòng lấy điện thoại di động, nhìn thấy điện thoại di động trên bàn làm việc, mới nhớ tới đêm nay cùng Lương Thù Tuyền hẹn gặp mặt ở nhà hàng. Khoảng 5 giờ 30, bây giờ đã hơn 7 giờ. Đầu Chu Phạm trầm lại trong chớp mắt, lại nhìn điện thoại di động, Lương Thù Tuyền lúc 6 giờ rưỡi gửi tới một tin nhắn. Muốn anh đi đón em sao? Chu Phạm chạy tới nhà hàng dưới lầu lúc 7 giờ 20 phút. Cô vừa đi tới phòng ăn, liền nhìn thấy Lương Thù Tuyền lười biếng ngồi ở góc cửa sổ nhà hàng, ánh đèn trắng lạnh nổi lên trong không khí. Anh đùa nghịch điện thoại di động, nhìn không ra cảm xúc. Chu Phạm mím khóe môi, trong tay xách một cái túi xích màu trắng, lại nhíu mày ngẩng đầu nhìn lướt qua anh. Trong phòng ăn không có nhiều người, bên ngoài đường phố đông đúc, cô để anh đợi gần 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa còn quên nói trước với hắn, bảo anh đừng chờ. Điện thoại di động đột nhiên đổ chuông, cô đứng bên ngoài cửa, chậm chạp mở điện thoại ra. Lương Thù Tuyền một giây trước gửi tin nhắn cho cô. Trốn cái gì, vào ăn tối, ngón tay Chu Phạm kéo sợi xích màu trắng xuống, đi tới trước cửa, cửa cảm ứng tự động liền mở ra. Cô chậm rãi đi về phía Lương Thù Tuyền, đi đến bên cạnh Lương Thù Tuyền, ngồi xuống, liếc mắt nhìn anh một cái, thanh âm có chút thấp. Anh đợi thật lâu đi, tôi Chu Phạm còn chưa nói hết, Lương Thù Tuyền liền cắt ngang cô. Cô chớp chớp mắt, Lương Thù Tuyền nghiêng đầu nâng tay vuốt tóc cô. Không bao lâu, anh cũng vừa mới tới, tay anh to, nhưng phòng chừng chỉ dùng chút khí lực, tóc Chu Phạm bị anh xoa loạn một chút, cô đụng phải tay anh, muốn ngăn cản hành vi xấu xa của anh. Không nghĩ tới cô vừa mới chạm vào tay anh, Lương Thù Tuyền liền đẩy tay cô xuống, thuận thế nắm lấy tay cô. Chu Phạm sửng sốt một giây, nhìn thấy Lương Thù Tuyền đã nắm lấy tay cô. Trong khi đó, ông cười, muốn nắm tay không, Chu Phạm, nói thẳng là được. Chu Phạm trước kia đều phủ nhận, nhưng hôm nay cô gật đầu. Ừ, muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thù Tuyền vén mắt xuống, hơi dừng lại, sau đó đôi lông mày nâng lên một chút. Vậy thì năm nào, anh lười biếng cười một tiếng, chậm rãi đến gần. Chu Phạm ngồi trên ghế, nhìn thấy Lương Thù Tuyền kề sát cô, khóe miệng anh dắt lên tơ rên một chút, phun ra một câu. Chỉ nắm tay em thôi, đồ ăn vừa vặn lên. Chu Phạm gật gật đầu, lại nghiêng đầu nhìn anh, môi cong lên. Lương Thù Tuyền lại xoa đầu cô. Được rồi, đừng ngây ngốc, ăn cơm. Được, Chu Phạm cầm đũa ăn cơm. Thật đói bụng, trước mắt có một bàn thức ăn lớn. Mỗi người cô đều nếm thử một lần, lập tức nếm ra toàn bộ đều là ít đường. Chu Phạm ăn xong, buông đũa xuống, nhìn lướt qua cả nhà hàng. Đây là lần đầu tiên cô ăn ở đây. Không biết là hương vị của nhà hàng này là ít đường hay là vì nguyên nhân gì khác. Chẳng lẽ là Lương Thù Tuyền biết cô không thích ăn ngọt sao? Nhưng điều này dường như không thể. Lương Thù Tuyền hẳn là không biết. Cô chưa từng nói với anh, bình thường ăn uống cũng không thể nói rõ cô không thích ăn ngọt. Đó có lẽ là hương vị của nhà hàng này là hơi ít đường. Chu Phạm dùng khăn giấy lau môi, Lương Thù Tuyền nhìn cô một cái. Ăn xong rồi sao? Chu Phạm bưng ly lên uống một ngụm nước. Anh đã ăn xong chưa? Được rồi, đi, đưa em về nhà. Lương Thù Tuyền liếc mắt nhìn cô một cái. Lúc Chu Phạm ngồi lên ghế phụ, còn có chút hoảng hốt. Bởi vì mấy ngày nay cô ngồi xe của Trần Tuệ Huệ về nhà. Một tuần nay hình như đây là lần đầu tiên ngồi xe Lương Thù Tuyền. Hai người đã mấy ngày không ở chung trong thùng xe kín này. Một giây Lương Thù Tuyền tới, Chu Phạm còn chưa kịp phản ứng. Ánh mắt cô cứng ngắc một giây, trái tim đập mạnh, tiếp theo anh thắt dây an toàn cho cô. Chu Phạm lại giật mình một giây, nga một tiếng, Lương Thù Tuyền đã thắt dây an toàn. Sau đó, anh liếc nhìn cô một cái. Chu Phạm, ngẩn người cái gì? Không, Chu Phạm nói, chính là đã lâu rồi anh cũng không đưa em về nhà. Lương Thù Tuyền cười một tiếng, đó không phải là em không cho sao? Anh cảm thấy buồn cười. Làm thế nào lại nói như thể anh không muốn? Không có ý này, tay Chu Phạm kéo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cong môi cười. Theo đó tầm mắt ngưng đọng lại, tay cũng thuận thế đặt lên đài điều khiển trung tâm. Bên ngoài đường phố, mấy thiếu niên 16-17 tuổi tóc đỏ vàng hút thuốc. Bên cạnh có một người đàn ông cao lớn, mi tâm treo vết sẹo, con bướm đen trên cánh tay phải nhìn không rõ trong đêm tối, nhưng Chu Phạm biết nơi đó có một con bướm khiếm người. Đó là Trương Thịnh, mùa hè này quấn lấy cô hai lần, báo cảnh sát còn phải thu thập chứng cứ của người đàn ông. Chu Phạm mím môi, dương mắt nhìn anh ta. Anh ta kẹp một điếu thuốc, mày cau mày, vài giây sau bỗng nhiên duỗi chân hung hăng đá nam sinh bên cạnh. Nam sinh lấn át bị đá xuống đất, khói bị nghiền nát trên mặt đất màu đen, chỉ còn lại một chút đỏ tươi. Chu Phạm cắn chặt môi, mi mắt giật giật, lông mày cũng nhíu lại, tâm cũng rối rắm. Bàn tay bỗng nhiên bị cầm vào lúc này, cô theo bản năng nhẹ nhàng kiếm được. Sau đó, bàn tay được nắm chặt hơn, nhiệt độ theo đó chuyển tới. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy Lương Thù Tuyển nắm tay cô. Bởi vì tay cô vừa mới thoải mái đặt trên bảng điều khiển trung tâm của xe. Nhìn cái gì? Lương Thù Tuyển hỏi. Chu Phạm bị tay hắn nắm chặt, tâm định hơn phân nửa, lắc đầu xuống, tùy ý nói. Không có gì, chỉ có một đôi búp bê treo trên tủ kính, rất đáng yêu. Cô ngước mắt lên, bây giờ là đèn đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thù Tuyển một tay cầm vô lăng, tay kia nắm lấy cô, ồ một tiếng. Đèn đỏ biến thành đèn xanh, Lương Thù Tuyển vẫn nắm tay cô như trước. Chu Phạm nghiêng đầu nhìn anh, rất nghiêm túc hỏi. Như vậy không vi phạm sao? Không trái, Lương Thù Tuyển cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi nắm chặt 10 ngón tay cô. Chu Phạm Thủy Chung bị Lương Thù Tuyển nắm chặt tay, cô cảm giác không bao lâu đã đến gần tiểu khu. Lương Thù Tuyển lần đầu tiên lái xe vào, Chu Phạm nhìn thấy cảnh đường phố vô cùng quen thuộc, nhìn Lương Thù Tuyển. Sao không ngừng bên ngoài, Lương Thù Tuyển ngậm miệng không nói, cho đến khi chiếc xe đến cửa, Chu Phạm Thủy Chung nhìn ra bên ngoài. Vài giây sau, cô nghe được Lương Thù Tuyển lười biếng nói. Chu Phạm, hôm nay anh cũng đã chờ em rất lâu. Ngoài cửa sổ xe có một con mèo màu đen, Chu Phạm kéo cửa sổ xe, đầu vươn ra một chút, chậm rãi, a một tiếng. Nhưng không phải anh nói không đợi em bao lâu sao? Lương Thù Tuyển, đây không phải là để cho em an tâm một chút sao? Anh đặt tay lên vô lăng, tay kia Thủy Chung nắm tay Chu Phạm. Tay trái Chu Phạm bị anh dắt. Tay phải kéo cửa sổ, nói. Ồ, được rồi, cô cúi môi, trêu chọc mèo. Vậy em có muốn xin lỗi anh không? Đương nhiên là muốn. Lương Thù Tuyển nói, Chu Phạm thu hồi tầm mắt trêu chọc mèo, đầu còn chưa quay lại, hỏi. Vậy anh muốn em nói như thế nào? Dừng vài giây, cô từ từ quay đầu lại, mắt chưa kịp chuyển động. Khóe môi Lương Thù Tuyển cứ như vậy phủ qua. Chu Phạm nháy mắt mấy cái, sau đó nhắm mắt lại. Cảm nhận được nhiệt độ cùng xúc cảm khóe môi anh. Đồng thời, mùi gỗ mun trên người anh phô thiên cái địa hướng chóp mũi Chu Phạm vọt tới. Một tay Chu Phạm bị hắn dắt, một tay còn đặt ở bên cửa sổ. Mười mấy giây sau, Lương Thù Tuyển rời môi, khẽ cười. Chu Phạm, về sau cứ như vậy đi, cách chương.